Muốn ở địa phương rộng lớn như nơi này mà tìm dược liệu, quân Mặc Tà chỉ có thể dựa vào ấn tượng, đi theo những chỗ hắn cảm thấy quen thuộc lúc trước đã qua. Theo sự tăng trưởng của tu vi, thần thức quân Mặc Tà cũng mạnh hơn, phạm vi thăm dò lớn hơn. Dưới sự phụ trợ của thần thức cường đại, rất nhanh hắn đã tìm được Vạn Độc Cốc, nơi ở của Hạc Tam và Hùng Tứ. Bốn phía Vạn Độc Cốc như trước, vạn vật tiêu điều, cũng không phải đây là lần đầu quân đại thiếu đến đây, nên hắn dễ dàng cảm ứng được Tam Hạc cùng Tứ Hùng không xa chỗ này. Ngay cả Xà Vương cũng không còn ở đây nữa. Quân đại thiếu tiếp tục đi tìm. Tuy rằng bổn thiếu gia không tìm được chúng, nhưng chúng nó muốn tìm ta thì cũng rất dễ. Quân Mặc Tà đột nhiên hiện thân trên không ở vị trí trung tâm của thiên phạt xâm lâm, xuất ra uy áp khủng bố của Hồng Quân Tháp. Uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn từ từ tàn mát ra xung quanh, lấy thân thể hắn làm trung tâm, chậm rãi hướng ra bốn phía. Đây là một tín hiệu không thể nghi ngờ, một tín hiệu bạo tạc. Cỗ thần thức này phát ra, trừ phi Hạc Chủng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đi vắng khỏi thiên phạt, nếu không nhất định sẽ đi ra đầu tiên. Sâu ở trong thiên phạt xâm lâm, Hạc Tam Hùng Tứ, lưỡng đại thú vương đang ngồi đối diện uống rượu. Tâm tư của Hạc Chủng Tiêu này vừa cẩn thận, nhưng tính cách của Hùng Khai Sơn thì đúng là kiểu sáng nay có rượu sáng nay say. Lão đại vừa mới đi vắng, nhất thời Hùng Khai Sơn có cảm giác sơn trung vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương ngay. Lão đại vắng nhà thì ta chính là lão đại. Cho nên, liên tục hai ngày hôm nay đều lôi kéo Hạc Chủng Tiêu uống rượu mua vui, không đem những chuyện phát sinh gần đây trong thiên phạt xâm lâm đè vào trong lòng. Loại tình hình không tim không phổi này tới mức độ nào đó cùng với quân Mặc Tà lại có phần giống nhau. Hiện tại hai thú vương không phải lấy hóa thân nhân loại ra uống rượu mà hiển lộ bản thể mà uống. Một đầu gấu chó cực đại, cả người kim mao tựa như một tòa núi nhỏ, cùng với một con hạc vốn bản thể là tiên hạc, thân thể lại khổng lồ, cả người tuyết trắng, nhãn cầu hồng lên tựa như hạ ngọn lửa chói mắt. Ngồi cách hai vương hai trượng là một chén rượu lớn như một tảng đá, được chế tạo từ rễ cây tử đàn huyền chế tạo ra. Một ly nhỏ nhất cũng phải tương đương với một vỏ rượu lớn trên thế gian. Đến nỗi nhị vương chỉ uống, mùi rượu thơm dị thường xộc vào mũi. Trong thiên phạt xâm lâm, bầy vượn truyền nhưỡng gia hầu nhi tiểu bị hai đại thú vương lấy sức mạnh cướp đi, lại còn làm đến khoái lạc hé ra một cái mồm gấu, hở ra là cái mỏ hạc, ăn uống cực nhanh. Lão Tam, ta phát hiện huynh bây giờ càng ngày càng gan bé nha, quả thực là cẩn thận đến quá phận. Về phần thiên phạt thánh quả kia, huynh lo lắng cái rắm gì? Đại cậu Hùng mắt say lờ đờ mông lung, vỗ vỗ lồng ngực đầy kim mao, miệng phun phèo phèo. Ta thật không rõ huynh cả ngày suy tính thiệt hơn, huynh có mệt hay không? Hiển nhiên Hạc Trùng Tiêu vì phạt thiên thánh quả mà lo lắng, mà Hùng Khai Sơn thì hoàn toàn không để trong lòng. Đối với vị thần bí cao thủ kia, Hùng Khai Sơn đã ngập tràn tin tưởng. Trong trực giác hắn cảm thấy, lấy tu vi như vị cao nhân kia, hoàn toàn không cần phải gạt người. Cho nên, đối với việc Hạc Trùng Tiêu lo lắng, hắn thực sự không hiểu, thậm chí là khinh bỉ. Đại Hùng, ngươi đầu óc ngu si, làm sao mà hiểu được? Hạc Trùng Tiêu đảo mạnh đôi mắt, như Hồng Bảo Thạch nhìn Hùng Khai Sơn. Làm việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thực sự không thấy bóng dáng của người nọ, ta và ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi chính là đầu con gấu, cần não chính là quá ít. Đi ra ngoài tuyệt đối bị người ta lừa hàng. Ngươi cùng với lão nhị giống nhau, thấy đánh cuộc liền ngây ngốc đi theo người ta. Ngươi chính cũng là như vậy. Hùng Khai Sơn lặng im chốc lát, trầm giọng nói. Kỳ thật, ngoại trừ tin tưởng vị cao nhân kia, ta cũng cảm thấy được việc lợi dụng thiên phạt thánh quả để tiến giai thực sự phiêu lưu quá lớn, động một tí liền có thể nổ tan xác. Nhìn xác suất thành công này, vị tất có thể đạt tới 3 thành. Nếu so với thủ đoạn tiến giai của cao nhân kia, thì ngay cả phải chờ đợi, cầu mạo hiểm, cũng xứng đáng. Hạc Chủng Tiêu nghe Hùng Khai Sơn nói vậy cực kỳ sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới ngây thơ như Hùng Lão Tứ lại có thể nói ra một phen lý do thoái thác như vậy. Không khỏi đại hữu ý. Thật đúng là nhìn không ra, Hùng Lão Tứ có thể có lý do thoái thác tốt như lần này. Thật chân chính là kẻ ngu ngàn lo. Nghe được lời nói này của ngươi, người làm ca ca như ta mời ngươi một ly. Hùng Khai Sơn nghe vậy mừng rỡ, cũng hơi làm 3-4 chén rượu, lại nói. Đó, gọi là cái gì kẻ ngu ngàn lo, tất có được một. Vốn đại vương xưa nay là trí giả đại ngu, không mở miệng dễ dàng đâu. Hạc Trùng Tiêu thấy Hùng Khai Sơn mèo khen mèo dài đuôi, không khỏi mỉm cười, mới chịu nâng chén uống rượu, đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói. Ta nói ngươi gan, bỗng to ra phải không? Vừa rồi ngươi kêu ai là Lão Tam? Lão Tử là tam ca của ngươi, còn có ai không điểm tôn ti lớn nhỏ? Vừa khét ngươi một câu, ngươi đã quên cả Đông Nam Tây Bắc sao? Ngay cả đạo lý ngươi vừa nói, việc này vẫn là quá mạo hiểm. Dù sao phạt thiên thánh quả bị lấy đi trong tay chúng ta, điều này không thỏa đáng chút nào. Hồng Khai Sơn hừ lạnh nói, có gì mạo hiểm, chẳng lẽ trong tay mình thì không mạo hiểm sao? Nuốt phạt thiên thánh quả từ xưa đến nay cũng không phải là không phát sinh ra việc gì, có muốn hay không cùng ta đánh cuộc tiếp? Hạc Trùng Tiêu có chút tức giận, cái tật xấu thích đánh đổ của ngươi khi nào thì mới có thể thay đổi? Không nên quên, nhị ca năm đó cũng bởi vì đánh đố mới đem mình thành vật cho kẻ khác cưỡi. Ta xem ngươi tất có xu thế ở phương diện này. Hơn nữa, hai ta còn đánh đổ cái gì? Vạn nhất người nọ cuối cùng không xuất hiện, hai ta liền cùng nhau cắt cổ, đánh đổ, đổ cái đầu của ngươi à? Hùng Khai Sơn tức khí, nhảy dựng lên nói. Lão Tử chính là thích đánh đổ. Lão Tử nay cùng ngươi đánh cuộc, liền đổ người nọ cũng không phải loại người mà ngươi nói. Hạc Trùng Tiêu thanh âm lớn hơn, không mặn không nhạt hỏi. Không phải loại người như vậy, ngươi thật chắc chắn à? Ừ, hiện tại huyết hồn Sơn Trang đã muốn triệt để kết thúc, lẽ ra hắn cũng nên thực hiện lời hứa của hắn. Coi như không thực hiện việc phạt thiên thánh quả đổi linh đan như hứa hẹn, nhưng là nên thực hiện trợ giúp chúng ta đột phá thập cấp huyền thú chứ. Đây chính là điều trước đây hắn nói, mà bây giờ vì sao hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu? Nói không chừng có việc gì chậm trễ, người ta là cao nhân có thể làm việc như thế này sao? Khẩu khí của Hùng Khai Sơn trong nháy mắt đã muốn thua, nhiều ít cũng có chút chột dạ, bộ dạng không còn nắm chắc. Cao nhân thì sẽ không xấu xa sao? Hạc Trùng Tiêu thở dài ngao ngán nói tiếp. Sự thất tín bội nghĩa của nhân loại nhiều ít ra sao, người còn không biết nữa. Hứa hẹn rồi bội tín thì sẽ làm người ta áy náy sao? Lão Hùng, người vẫn còn quá ngây thơ. Đại trí giả ngu, người tự lừa gạt bản thân thì có. Hùng Khai Sơn hử hai tiếng, trực tiếp bưng lên chén rượu uống ủng ục một hớp, trừng mắt. Hiển nhiên đối với việc Hạc Trùng Tiêu quá cẩn thận rất không thích. Hắn đang kiếm từ ngữ để phản bác, đột nhiên cảm giác được ngay tại bên trong tiền phạt xâm lâm có một cỗ uy áp phô thiên cái địa mạnh mẽ chuyển đến. Hùng Khai Sơn cả người khẽ run lên, bàn tay to đập mạnh lên bàn đá đầy đồ ăn, ba một tiếng nhảy dựng lên, dị thường hưng phấn nói. Là hắn tới tìm chúng ta, tất nhiên là tới trợ giúp chúng ta tiến giai. Hạc Lão Tam, ngươi còn gì để nói nữa không? Hạc Trùng Tiêu cũng là lộ rõ vẻ vui mừng, trên nét mặt cũng đã quên đệ mình mới gọi mình là Hạc Lão Tam, trực tiếp bay lên, hai đôi cánh vươn ra kêu lên. Lão Tứ đã đổ thắng, quả nhiên là hắn đến. Hai đại thú vương nhìn nhau, trong mắt đồng thời nổi lên vẻ vui mừng như điên. Hồng Khai Sơn hiển nhiên một khắc cũng không nguyện chờ đợi, trực tiếp đẳng vân một tiếng nhảy lên lưng Hạc Trùng Tiêu chỉ về phía trước quát. Mau mau cất cánh, ngữ khí quyết đoán, khẩu khí mười phần mệnh lệnh. Nhưng mấy ngàn cân sức nặng lại đem Hạc Trùng Tiêu ở trên không, không có sự chuẩn bị gần như không có cất cánh được, ngược lại phủ phủ rơi xuống trên mặt đất, giận dữ nói. Đồ khốn, ngươi sao không hóa thành hình người rồi hãy nhảy lên, thằng cha ngươi, bản thân ngươi không biết là ngươi nặng tới 3.000 cân sao? Nói xong mới thấy không đúng lại nói. Con mẹ nó, ngươi nhanh chóng xuống dưới, Lão Tử là tam ca của ngươi, không phải vật để cho ngươi cưỡi, chính mình tự chạy tới đi. Hùng Khai Sơn thu lấy hai cái cánh bạc không buông, nhanh chóng hóa thành hình nhân loại, mặt dày mày dạn không chịu xuống. Hạc Trùng Tiêu đành bất đắc dĩ, sợ chậm rãi mất thời cơ, nên vỗ cánh, nhanh như tia chớp, bay vút vào thiên không. Hắn dùng tốc độ cao, nhắm về phía cô uy áp mà tiến. Quân Mặc Tả bình yên đứng ở giữa không trung, trong phạm vi to lớn ở phía dưới chân, toàn bộ huyền thú cảm nhận được cô uy áp cường đại tới cực điểm, đều run run căng thẳng, không dám có chút vọng động, quay mắt về phía thiên địa áp lực, thiên địa cực lớn, trên đời này tin tưởng vị tất có mấy đầu huyền thú có thể thừa nhận được. Từ xa xa, bão táp nổi lên, một bóng đen to lớn bay tới. Bóng đen vừa tới, dĩ nhiên là Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu, tựa như là long kỵ sĩ uy phong lẫm lẫm trong truyền thuyết mà tiến đến. Quân Mặc Tà lù lù bất động, thẳng đến khi Hạc Trùng Tiêu hóa thành hình người, nhìn hai người hạ xuống mặt đất, mới nhẹ nhàng hạ xuống. Tiền bối, người đã tới. Hạc Trùng Tiêu nhiều ít có chút ngượng ngùng, thời gian còn ở Thiên Hương Thành còn gọi là Phong Huynh, nhưng hiện tại đã gọi là tiền bối. Trong lòng của hai đại thú vương cũng buồn bực không biết tính sao, lại không dám xưng hô ngang hàng. Thêm vào đó, ngay lúc này còn ngồi hoài nghi người ta. Hiện giờ người ta đã xuất hiện trước mặt, Hạc Tam có chút xấu hổ. Ân, bổn tọa đã nhiều ngày phải rời khỏi Thiên Nam, đột nhiên nhớ lại còn thiếu các ngươi một cái hứa hẹn. Nhân vô tín nhi bất lập, tức là người mà không có chữ tín thì không thể tồn tại. Chuyện lúc trước chưa thực hiện, làm sao có thể rời đi? Quân Mực Tả ngông nghênh nói, bá đạo dị thường. Cạc cạc, tiền bối quả nhiên thủ tín, vừa rồi Hạc Lão Tam còn đang lo lắng là tiền bối không tới, bị lời lẽ đanh thép của ta mắng cho một trận. Hạc Lão Tam, hiện giờ ngươi có thể nhận thức sai lầm của mình chứ, ha ha. Hùng Khai Sơn đắc ý cười toe toét, cảm giác như mình đại thắng một ván vậy. Hắn có thể nào không đắc ý cho được, vì cao nhân này hiện tại đã đến đây thì đã nói lên là hắn coi trọng lời hứa hẹn. Mà người coi trọng hứa hẹn như thế có thể lừa gạt thiên phạt xâm lâm thiên phạt thánh quả hay sao? Điều này không phải đại biểu cho linh đan cùng với hy vọng to lớn trong tương lai. Cho nên Hùng Khái Sơn chỉ một thoáng đã buông xuống toàn bộ tâm tư. Ngươi là con gấu chết tiệt, ngươi nói hiu nói vượn cái gì? Ta như thế nào không tin tiền bối chứ? Hạc Trùng Tiêu lâm vào chán nản, run rẩy chỉ ngón tay lên, hắn không thể đem đầu con gấu này bóp chết cả trăm lần. Một phen, không nghĩ tới con gấu này vì để lấy lòng cao nhân trước mặt lại có thể không tiếc bán đứng mình. Đừng ngại, lẽ thường ở trong nhân gian này thôi. Quân Mặc Tà ha hả cười, không biết là tại sao mỗi lần gặp hai đại thú vương, Quân Mặc Tà cảm thấy vô cùng khoái trá. Không phải cái loại khoái cảm cao nhân áp bức người khác, mà là loại khoái cảm thư thái, không cần phải suy nghĩ, nghiên cứu tâm cơ của người khác. Nếu so sánh với nhân loại cao thủ mà nói, thú vương ở trong thiên phạt xâm lâm rõ ràng là đơn thuần chất phác hơn nhiều lắm. Bầu không khí như vậy làm Quân Mặc Tà rất thoải mái và thả lỏng, tựa hồ như được rời xa thế gian, người lửa ta gạt ngoài kia. Ân, ta nói được thì làm được, bổn tọa tới chính là vì thực hiện hứa hẹn. Hai người các ngươi trước chuẩn bị một chút, bình tĩnh, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chính yếu chính là phải làm cho tâm tính điều chỉnh tới mức bình thản, ta tới giúp các ngươi tiến cảnh. Lời nói của Quân Mặc Tà thậm chí ngay cả chính hắn đều không ý thức được, mơ hồ đã có ý thân thiết. Loại thân thiết này ngoài lúc đối đãi với Quân Lão Gia Tử và Quân Vô Ý ra thực sự không có mấy ai. Mà vẻ thân thiết mơ hồ như vậy, Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn cũng rành mạch cảm nhận được, lại càng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Từ xưa đến nay, huyền thú vô luận là thấp cấp hay đã hóa hình, rốt cuộc vẫn là thú loại, cùng với nhân loại mơ hồ có một loại ngăn cách. Không ai cam tâm tình nguyện cùng với huyền thú song song quan hệ. Cho nên, ngoài tam đại thánh địa mới có nhất hung. Nếu không phải bởi vì việc này, hẳn là tứ đại thánh địa mà không phải tam thánh nhất hung. Với lực lượng như thế nằm ở nhân gian giới hoành hành, còn không sợ, huống chi là người thường. Cho nên Quân Mặc Tà lần này vô tình toát ra cảm giác thân thiết mơ hồ, mặc dù là loại cảm giác vi diệu, vô tình phát ra từ nội tâm. Nhưng chính vì thế làm cho huyền thú loại, sinh vật luôn nhạy cảm với cảm giác yêu ghét, có một loại cảm thụ chưa bao giờ nhận được từ nhân loại. Vì thế, Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đều tự đáy lòng cảm nhận được, vì thần bí cao nhân này rất đáng tin tưởng. Cho nên, hai người không chút do dự chút nào, chính là dị thường cảm kích, nhìn Quân Mặc Tà liếc mắt một cái, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu, một mùi rượu nồng đậm từ thân thể hai người phát ra. Nguyên vốn khuôn mặt có chút hồng cũng dần khôi phục lại bình thường. Hùng Khai Sơn chỉ cảm thấy là chân khí toàn thân lưu loát tự nhiên, tâm như nước chảy, đang muốn mở mắt. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai mình, đặt vào huyệt kiên tĩnh, một thanh âm dịu dàng nói. Ổn định tâm thần, không nên lộn xộn. Hạc Trùng Tiêu, người tới hộ pháp, trăm triệu lần không được quấy nhiễu bổn tọa vận công. Hùng Khai Sơn trong lòng vừa động, lần đầu triệt hồi hoàn toàn lòng phòng bị ở trên người, đem tất cả bộ phận khí lực của mình hoàn toàn bại lộ ở dưới cánh tay dò xét kia. Từ khi sinh ra đến giờ, tuy đã sống lâu nhiều năm tháng, Hùng Khai Sơn vẫn là lần đầu tiên đối với một nhân loại có thể tín nhiệm đến mức này. Hạc Trùng Tiêu đáp ứng một tiếng, lăng không yên lặng không một tiếng động bay ra ngoài mấy trượng, cảnh giác vạn phần, nhìn chăm chú hết thảy động tĩnh. Thiên phạt xâm lâm tuy rằng vốn là địa bàn của họ, nhưng Hạc Trùng Tiêu giờ khắc này vẫn giống như lâm đại địch, đem tính cảnh giác để thăng tới cao nhất. Đơn giản là lần tiến giai này đối với hắn cùng với Hùng Khai Sơn mà nói quả thực quá mức trọng yếu. Nhắm mắt lại, Hùng Khai Sơn chỉ cảm thấy bả vai chuyển đến một cảm giác thanh lương, liền giống như ở giữa mùa đông đột nhiên có một giọt nước đá rơi vào bờ vai trần trụi, là một loại cảm giác ăn sâu vào xương tủy. Một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí theo bàn tay trên bả vai không ngừng mãnh liệt đổ vào như biển cả nổi sóng mà tràn vào kinh mạch của hắn. Trong kinh mạch hắn nguyên bản đã đạt tới điểm cực hạn của thú vương, lúc này cỗ linh khí tinh thuần chậm rãi hoạt động tiến tới từng chút một, sau đó kinh mạch của hắn tựa hồ chậm rãi được làm dịu rồi bành trướng, thậm chí là nhìn thấy tiến triển nhanh như vậy, hiệu quả thật kinh người. Hùng Khai Sơn trong lòng khiếp sợ bội phục tới cực điểm, nhưng tâm thần nửa điểm cũng không dám loạn, cực lực dẫn dắt dòng khí cực đại từ bên ngoài dựa theo đường dẫn của bản thân mình tu luyện chậm rãi nhập vào đan điền. Hạc Trùng Tiêu đứng ngoài mười trượng, đột nhiên phát hiện trong người Hùng Khai Sơn toát ra một ít sương mù màu trắng càng ngày càng đậm, giống như có thể ngưng tụ thành thực thể, cuối cùng lại chậm rãi đem thân thể khôi ngô của Hùng Khai Sơn bao phủ vào trong. Thiên địa nguyên khí ngoại lộ, đây chẳng phải là hiệu suất sắp đột phá thập cấp huyền thú sao? Như thế nào đột phá lại nhanh như vậy? Điều này sao có thể? Hạc Trùng Tiêu trong lòng kinh hô một tiếng, theo bản năng dụi dụi mắt, cơ hồ không tin vào điều mình đang chứng kiến. Kỳ tích phát sinh ở trước mắt, chân chính là loại kỳ tích người khác khó có thể tin. Hạc Trùng Tiêu hắn nghĩ đến, tuy rằng thần bí nhân đáp ứng giúp bọn hắn đột phá, ngay cả thần bí nhân kia thành tâm hỗ trợ, thậm chí có thể tạo hóa thần thông, có hảo thủ đoạn, nhưng kết quả tốt nhất cũng bất quá là nghĩ biện pháp đem tu vi hai người tăng lên điểm cực hạn, sau đó chính hai người sẽ tiếp tục ý vị bế quan khổ tu nhiều năm, trải qua một đoạn liều mạng mới thành công đột phá thăng cấp. Đây rốt cục là kết quả tốt nhất rồi. Nhưng Hạc Trùng Tiêu trăm vạn lần thật không ngờ vì thần bí tuyệt đại cao nhân này lại có thể công tham tạo hóa, lợi dụng lực lượng của bản thân hắn để trợ giúp hai người trong nháy mắt không ngừng không nghỉ trực tiếp hoàn thành đột phá. Điều này đại biểu cho cái gì, lại có ý vị như thế nào? Điều này đại biểu vị thần bí hắc y nhân này hy sinh một bộ phận thiên địa nguyên lực khổ tu đến thành toàn cho hai người bọn mình. Chỉ một thoáng, Hạc Trùng Tiêu ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Chỉ vì một cái đánh đố nhỏ bé không đáng để trong lòng, nhất là loại cao nhân này cơ bản cũng chẳng phải thể ước gì. Nhưng không ngờ vị cao nhân này lại thực sự thực hiện lời hứa của hắn, thậm chí là không tiếc hy sinh công lực của bản thân đến như vậy. Giữ lời hứa hẹn như thế từ xưa đến nay có được mấy người? Người như vậy chẳng lẽ còn có gì không đáng tín nhiệm sao? Chẳng lẽ còn cần hoài nghi người ta lừa phạt thiên thánh quả không trả sao? Cái này thật đúng là thiên đại chê cười. Phải biết rằng, ngay tại thời gian vừa rồi, hai đại thú vương buông lỏng đề phòng. Vị thần bí cao nhân này hoàn toàn có năng lực nhấc tay một cái là dễ dàng đánh chết hai người, thu được hai quả huyền đan tiếp cận với thập cấp. Như vậy, không những không cần phải trả giá, nhưng sẽ có thật lớn thu hoạch. Tin tưởng đối với tu vi của chính mình cũng có điểm rất tốt. Nhưng đối phương chẳng những không có làm như vậy, ngược lại tuân thủ hứa hẹn, lại càng không tiếc hy sinh năng lượng để đổi lại sự đột phá của hai người. Hạc Trùng Tiêu tự vấn lòng mình, nếu mình hiện tại hy sinh tu vi của mình có thể trợ giúp Hùng Khai Sơn tiến giai, mình có làm hay không? Làm đây. Sau khi suy nghĩ thận trọng một hồi, Hạc Trùng Tiêu rút cuộc hổ thẹn đỏ bừng cả mặt, bởi vì hắn rất rõ ràng sẽ lựa chọn là không. Ngay cả mình cũng không chịu quên mình vì người khác thành tựu cho chính huynh đệ của mình, thì cần gì nói đến những người khác? Vị cao nhân hắc y thần bí này đáng để cho cả thiên hạ phải khâm phục a. Cùng nhân vật như vậy kết giao làm bằng hữu, bất luận là kẻ ngang ngược tự cao nào cũng đều cảm thấy may mắn và vinh hạnh. Tin tưởng nếu là quân đại thiếu biết hai đại thú vương trong lòng là loại ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ vui đến hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa là tỉnh rồi lại tiếp tục hôn mê vòng đi vòng lại nhiều lần, hiểu lầm có vẻ lớn vô cùng a. Quân Mặc Tả tuân thủ hứa hẹn này không giả. Hắn cũng quả thật là tiêu hao số lượng khổng lồ thiên địa linh khí tinh thuần. nhưng cũng không phải là hy sinh lực lượng của bản thân để trợ giúp hai người tiến giai. Nếu nói vậy, quân Mặc Tả cũng tuyệt đối không chịu. Quân đại thiếu gia cho tới bây giờ cũng không phải đại anh hùng đại hào kiệt, làm sao có thể làm ra loại chuyện tốt đến bậc này. Cũng không có gì kỳ quái, đơn giản là do loại thiên địa linh khí tinh thuần mà huyền thú coi như chân bảo này, quân Mặc Tả muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dù sao thì lực lượng linh khí mà Hồng Quân Tháp sở hữu thực sự là khổng lồ vô cùng, chân chính là xài mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hơn nữa, mỗi lúc hắn luyện công thì lại có vô số linh khí bị hấp thu đến, hoàn toàn không hề lo lắng tới việc thiếu hụt linh khí. Lợi dụng linh khí của Hồng Quân Tháp giúp huyền thú tiến giai, loại sự tình này đây đối với quân Mặc Tà mà nói, giống như hắn là một đại tài chủ có cả một núi vàng to như dãy Himalaya ở trước mắt mọi người, đều ra vẻ là cao nhân, sau đó móc ra vài đồng lẻ rồi khẳng khái cho người khác, còn nói chút lòng thành của ta cầm lấy mà dùng. Đây chính là sự so sánh chính xác nhất. Huống chi Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu hai đại thú vương này thuần phác, cho nên quân Mặc Tà trợ giúp bọn hắn, cuối cùng hắn lại có nhiều chỗ tốt hơn. Hai vị này cũng không phải là người thường, đều có thể so sánh với cái loại chí tôn cao thủ. Thì ân giao hảo như vậy với hai người, dù nói thế nào đối với chính hắn cũng có trăm lợi mà không một hại. Tuy chẳng ai mở miệng nói ra, ai mở miệng cũng nói ra chi kỷ này bằng hữu nọ, nhưng người có thể chân chính trợ giúp mình chỉ cần có một loại thôi cũng là quá đủ. Loại bằng hữu tốt này ai lại là ngại đi có nhiều. Đối phương có thể thực sự giúp đỡ mình, sau này mình còn từ đối phương chiếm được thiên tà vạn độc quả và vô số linh dược. Quân Mặc Tà thậm chí cảm giác công sức mà mình bỏ ra đem so sánh với đối phương thực sự không đáng giá nhắc tới. Quân Mặc Tà trong lòng thầm có chút hổ hẹ, hổ thẹn. Tam thiếu tuy rằng tự nhận không phải người tốt, nhưng ít ra hắn cũng còn có chút lương tâm. Lấy công sức của mình ra so sánh với đối phương thực sự là không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó thì trong lòng hai đại thú vương cũng đang có loại suy nghĩ này, thậm chí còn to hơn gấp vạn lần. Chân chính là tuyệt thế cao nhân a. Trong nội tâm Hùng Khai Sơn cảm thán, cảm động vô hạn, đột nhiên cảm giác đan điền của mình, nguyên khí xoay tròn một trận càng ngày càng gấp, hình thành nên một cái lốc xoáy, toàn bộ thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập lại đây. Tụ linh. Rốt cuộc thì điểm tới hạn kế tiếp chính là lúc không ngừng không nghỉ tấn công điểm đột phá. Hùng Khai Sơn tâm thần căng thẳng, rốt cuộc bất chấp suy nghĩ miên man, đem hết toàn lực thôi động toàn bộ nguyên khí trong cơ thể mình tới cực điểm, ra sức oanh lực trùng quan. Oanh! Sương mù nồng đậm đang bao bọc Hùng Khai Sơn trong nháy mắt đã biến mất, sau đó oanh một tiếng thật lớn, không biết phát ra từ nơi nào, giống như một loại cảm giác vi diệu khó giải thích. Tiếng động oanh oanh trong lỗ tai của mọi người. Thân hình quân Mặc Tà đột nhiên chợt lóe lên, bay ra xa 10 trượng, cùng với Hạc Trùng Tiêu sóng vai mà đứng. Đằng sau chiếc khăn màu đen không ngờ có chút mồ hôi, thân hình cũng có chút run rẩy. Tóm lại, trong mắt của Hạc Trùng Tiêu chính là toàn thân hư thoát không còn sức lực. Hạc Trùng Tiêu chân chính cảm kích vô hạn, đang muốn nói chuyện thì đã thấy quân Mặc Tà giơ ngón tay trỏ đặt ở trước miệng ý bảo không cần nói. An tâm một chút, hắn lập tức sẽ đột phá. Thật lâu sau, Hùng Khai Sơn rơi xuống đất, lần thứ hai khôi phục lại hình người. Nhìn ở trên người mình một lượt, hắn vui sướng như muốn phát điên, tựa hồ như đang ở trong một giấc mơ. Một hồi lâu sau, kim mộng ảo tuyệt vời đó vẫn còn chưa tiêu tan. Hắn đem hoàn toàn thân kiểm tra lại một lượt, rốt cuộc mới chân chính tin tưởng mình đã thực sự tiến giai. Hùng Khai Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, trong ánh mắt cực đại, cuồn cuộn từng giọt nước mắt như mưa rơi xuống, đột nhiên sải bước tới trước người quân Mặc Tà, phủ phục một tiếng thực sự quỳ xuống. Quân Mặc Tà hoảng sợ còn chưa kịp ngăn cản, Hùng Khai Sơn đã dập đầu vang lên mấy tiếng, thành âm có chút nghẹn ngào. Cảm ơn ngươi. Bên cạnh Hạc Trùng Tiêu, ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Đều là thú vương, đồng dạng gặp bình cảnh, hắn hoàn toàn có thể lý giải tâm lý của Hùng Khai Sơn, cũng hoàn toàn hiểu được Hùng Khai Sơn vì sao phải phục lệ, bởi vì vị cao nhân thần bí này đối với chính hai người mà nói không thể nghi ngờ là có ơn tái tạo. Quân Mộc Mà vội vàng đem con gấu kéo lên nói, đây là làm gì? Đây chỉ là một cuộc trao đổi, ta cũng chỉ thực hiện lời hứa của ta, cần gì phải làm như thế? Nói ra những lời này, quân đại thiếu cũng có cảm giác mình có chút ghê tởm, giống như hình tượng của loại người láu cá. Việc tiện nghi thế này thật là tốt, mỗi ngày làm 8-10 lần còn ít, nếu có cơ hội thì nên làm liên tiếp 10 lần. Hồng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu hoàn toàn lại không có cảm giác như vậy, như trước là lệ nóng lưng tròng nói. Mặc dù là đánh cuộc, mặc dù trong mắt ngài không tính là cái gì, nhưng đối với lão Hùng ta mà nói, đây cũng là càn khôn tái tạo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lúc sau, tiền bối nếu có gì phải đi, cứ việc phân phó một tiếng, lão Hùng ta cái khác không có, chứ một thân khí lực thì không keo kiệt. Đại địa Hùng Vương, tên cũng không phải để nói chơi. Quân Mạc Tà nhìn thấy Hùng Khai Sơn thuần phác, trong ánh mắt lóe lên thành ý chân thành sáng rọi, đột nhiên trong lòng vừa động. Đối mặt với thành ý như vậy, Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác mình hành động có phần đê tiện. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt một chút. Đối với thuộc hạ, với địch nhân đều cần dụng tâm cơ, nhưng nặng tâm kế cũng không đủ. Nhưng đối với bằng hữu chân chính thì thứ tâm cơ này hoàn toàn không cần, chỉ dùng một chút cũng tính là quá nhiều. Mà Hùng Khai Sơn liền rõ ràng cho thấy người như thế nào. Chỉ cần là nhận ân huệ của người khác, liền đến chết cũng không quên. Người như thế thì chính là bằng hữu của mình. Quân Mặc Tà ánh mắt khát thường ôn hòa, vỗ nhẹ bả vai của Hùng Khai Sơn, nghiêm túc nói. Lão Hùng, ta thực sự coi người là bằng hữu. Hắn hít một hơi thật dài, chậm nói. Ta thân nơi cao, bằng hữu thực sự không có nhiều, ngươi có thể tính là một, cho nên đối với ta không cần phải nói lời cảm tạ. Hùng Khai Sơn nghe thế mặt mũi sáng bừng lên, vui mừng quá đỗi. Hảo, hảo hảo, là lão Hùng ta hồ đồ. Quân Mặc Tà cười ha hả. Hiện tại đến phiên ngươi hộ pháp, ta trợ giúp Hạc Vương một tay, hoàn thành lời hứa của ta. Hạc Trùng Tiêu lo lắng nói. Ngài vừa hao tổn nhiều như vậy, hay là nghỉ ngơi một hồi, hồi phục lại một chút. Quân Mặc Tà nói, không cần, ta còn có thể chịu đựng được, đến đây đi. Nói xong vươn tay ra. Hạc Trùng Tiêu do dự một hồi, lại nhìn hắn, xác định hắn quả nhiên không có việc gì, lát sau mới ngồi xuống. Lại sau một thời gian, Quân Mặc Tà nhìn thấy vẻ vui mừng như điên của Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn, đột nhiên cảm giác được trong lòng mình cũng rất là khoái hoạt, loại khoái nhạt này không nói lên lời. Loại khoái hoạt này hoàn toàn bất đồng với việc âm mưu thành công đối phó với người khác, hoặc là đoạt bảo vật mà mừng rỡ như điên, hoặc là giết chết cửu nhân khiến cửu hận tiêu tan. Nó hoàn toàn là cực kỳ đơn thuần khoái hoạt, nhưng loại khoái hoạt này lại mang tới cho Quân Mặc Tà sự hưởng thụ lớn lao. Nguyên lai không chỉ là giết người, đấu tranh mới có kích thích khoái cảm. Ngẫu nhiên trợ giúp người khác một lần, loại khoái cảm này cũng thật là thoải mái. Quân Mặc Tà mỉm cười mà nghĩ. Lúc này là nửa đêm về sáng, Quân Mặc Tà quả thực đều rất thoải mái, khoái trá, thích ý. Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu, hai đại thú vương, cực lực mời vị đại ân nhân này, đại cao thủ này tiến tới gặp huynh đệ của bọn hắn. Bọn hắn muốn chuẩn bị tiệc rượu mà tán gẫu với Quân Mặc Tà. Thực sự là thịnh tình không thể chối từ. Nói gì hai đại thú vương lời nói đều nói hết, tiếp tục chối từ thực sự có chút không hợp với đạo làm người. Mà giờ khắc này trời cũng sắp ngả về đêm, vì thế Quân Mặc Tà vui vẻ đi theo. Hầu nhi tiểu quả thật là ngon, đúng như truyền thuyết, nếu so sánh với các loại rượu kém phẩm chất của thế giới này thì khác xa. Đã có cơ hội tốt như thế, nếu không nếm thử một phen thì phí của trời cho. Hồng Khai Sơn trên đường đi không ngừng ra lệnh để cho nhóm thủ hạ cửu cấp huyền thú, bát cấp huyền thú dâng lên đồ ăn ngon nhất, càng trực tiếp yêu cầu. Lấy tốc độ của Hạc Vương mà nhanh chóng mang lên. Tức thì bên trong trung tâm của Thiên Phạt Xâm Lâm có một trận gà bay chó chạy, loạn thành một đoàn. Lần này hỗn loạn quả thực so với lần trước huyền thú triều còn muốn lớn hơn. Thiên Phạt Xâm Lâm âm trầm trong đêm tối, xưa nay đều yên tĩnh. Nhưng hôm nay bụi đất đầy trời, từng đầu huyền thú cao cấp giống như bầy ruồi bọ bay tán loạn. Lần trước huyền thú triều tạo thành động tĩnh tuy rằng khổng lồ, nhưng đối với bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm mà nói cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây thì khác, trực tiếp ảnh hưởng tới trung tâm của xâm lâm. Thường xuyên chứng kiến trường hợp một con gấu ôm một đống trái hồng chạy đông chạy tây, hay là một đầu hoàng kim hổ ôm trái cây phi đi như bay. Sau đó, một cái rẽ ngoặt, hai đầu cửu cấp huyền thú may mắn thế nào, oanh một tiếng đụng vào nhau, đồng thời ngã chổng vó, mà đây lại là trái cây quý hiếm rơi đầy mặt đất. Tiếng gió lên, hổ vương, sư tử vương cùng ưng vương như gió lúc cực lực bay tới. Cơ hội cùng với siêu cấp cường giả ngồi cùng bàn uống rượu thực sự không nhiều nha. Cơ hội như thế không cật lực nắm chắc mới là tên ngu ngốc. Nói không chừng vị cường giả này thuận miệng một câu, chính mình có thể đột phá. Không thấy tam ca tứ ca cứ như vậy đột phá hay sao? Hiệu quả này thật là khủng bố. Đừng nói là phạt tiên thánh quả, coi như là thần kỳ thiên tài địa bảo cũng không có khả năng làm ra. Quân Mạc Tà chứng kiến một khoảng thời gian, ánh mắt hắn mở to. Khi hắn chứng kiến hai chén rượu lớn, Quân Mạc Tà có một loại xúc động mãnh liệt. Hắn thậm chí hoài nghi Hồng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu mời chính mình không phải đến uống rượu, mà đến để dùng chén rượu này để tắm rửa. Cùng với các thứ bày ra trên bàn rượu, cái nào cũng thật là quá a. Cho dù là bồn tắm rửa tự hồ cũng không lớn như vậy. Chung quanh lại có vô số kim mao hầu tử không ngại cực khổ, con nào cũng khỏe nẹ ôm hầu nhi tiểu đến. Chính là thân thể bọn nó nhỏ bé, sao giống như thân thể to lớn khổng lồ của Hạc Tam Hùng Tứ chứ. Xa xa còn có vô số kim mao hầu tử đang khiêng đồ ăn thức uống, phương hướng chính là bên bàn rượu này. Sau đó cựu cấp đỉnh phong huyền thú, cựu cấp huyền thú rồi bát cấp cao giai huyền thú sôi nổi mang theo biểu tình nịnh hót dâng lên vô số trái cây quý trọng, sau đó còn phe phẩy cái đuôi mang theo vẻ mặt quang vinh mà rút lui. Cử thật, trái cây nơi đây có rất nhiều thứ đừng nói là nếm qua, nghe nói coi như nghe cũng chưa từng có trong truyền thuyết. Quân Mặc Tà cũng không khỏi mắt hiện lam quang, nếu có thể đem những trái cây này mang đi cũng tạo ra không ít của cải a. Nhắc tới trái cây đã đủ để rung động lòng người, thế nhưng bốn phía huyền thú quỷ dị kinh người, chân chính quỷ dị a. Ai đã từng thấy qua lão hổ cùng với gấu chó trên mặt lộ ra vẻ nhân tính hóa cực kỳ nịnh hót cùng lấy lòng như thế này? Lão tử chưa từng thấy qua, mà không phải một hai con, cũng không chỉ là một đàn một đám a, mà thật nhiều, rất nhiều huyền thú. Tình hình như thế này có thể không quỷ dị hay sao? Trước mắt tất cả chuyện này cũng là vì hoan nghênh bổn thiếu gia mà chuẩn bị. Quân Mặc Tà chỉ một thoáng suy nghĩ trong đầu toàn là đánh giấm tô vẽ cho bản thân. Hắn đột nhiên cảm giác mình hiện tại liền là một nhân vật trong truyền thuyết Tể Thiên Đại Thánh. Cũng chỉ có Tể Thiên Đại Thánh lúc trước khi đại náo thiên cung ở Hoa Quả Sơn chiếm núi làm vua, là lúc 72 động yêu vương nhất tể tiến đến mới có quang cảnh như thế này. Sống như thế này quả thực chính là thần tiên. Vô thành vô tức, một con sư tử to lớn dị thường, toàn thân tuyết trắng, kính cẩn đến trước bàn đá, hơi có chút hạn chế, chắp lên hai cái móng vuốt đầy lông, hướng về Quân Mặc Tà vái vái, sau đó đặt mông lên băng đá ngồi xuống, cây đuôi như cây sắt ở sau người, tựa như một cột cờ, lắc tới lắc lui, lay động không ngừng. Quân Mặc Tà trợn mắt há mồm một hồi, mới rốt cuộc minh bạch, người này vừa rồi cụp móng vuốt lại là hướng chính mình hành lễ, hơn nữa còn là chắp tay để lễ. Thực sự là rất có lễ phép a. Hắn chân chính khiếp sợ. Hồng Khai Sơn đang ngồi lên tiếng giới thiệu. Khục khục. Cũng vai cùng vai lứa, vị này chính là lục đệ của ta, sư tử vương, Thạch Bất Sầu. Khụ khụ. Quân Mặc Tà kịch liệt ho khan. Sư tử vương, họ Thạch, Thạch Bất Sú. Tên này quả thật là rất đặc sắc nha. Tên của nó là Thạch Bất Sầu, nhưng... Quân Mặc Tà lại nghe ra là Thạch Bất Sú. Tức là phân không thối, chữ thạch ở đây lọc ra thành chữ thị bất xú là phân không thối. Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn tức thị hóa đá trực tiếp líu lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Bạch Ngọc Sư Tử Vương thì chán đổ mồ hôi, quấn bách đang nghĩ đến đảo đất mà đi, vẻ mặt xấu hổ liên tiếp hướng về phía Hùng Khai Sơn đưa mắt ra hiệu. Ý là người nhanh chóng giải thích cho ta a, nỗi uất ức này khiến ta nửa điểm cũng không có hứng thú uống rượu. Tiền bối hiểu lầm rồi. Tên họ của lục đệ chỉ là đọc giống nhưng nghĩa khác. Ha ha, thạch là tảng đá, bất sầu tức là không lo buồn, thạch bất sầu a. Hạc Trùng Tiêu ho khan giải thích. Thì ra là thế, là bổn tọa nhầm, thỉnh sư tử vương chớ trách. Quân Mặc Tà gật đầu, còn hướng sư tử vương chắp chắp tay. Sư tử vương Thạch Bất Sầu bên kia lập tức an tĩnh lại. Đại cao nhân này lại có thể hướng chính mình tạ lỗi, quả nhiên là có khí độ. Nguyên bản Thạch Bất Sầu đang vô cùng buồn bực, thế nhưng lúc này nhất thời cảm giác mình vô cùng có mặt mũi. Một vị khác có hình thể khổng lồ do Hoàng Kim Hổ hóa thân thành một nam tử kim bào. Cũng đi tới trước bàn đá, vừa định nói chuyện, đúng lúc bị câu kia thì bất xú dọa đến mức hết hơi. Thấy Quân Mặc Tà ánh mắt chuyển tới chính mình, vội khom người hành lễ. Vị này chính là Lão Cửu, Hoàng Kim Hổ, liệt hồ liệt địa. Hùng Khai Sơn cười toe toét giới thiệu, trong mắt tràn đầy ý buồn cười, hiển nhiên còn đang buồn cười với ba chữ thị bất xú kia. Hổ vương hồ liệt địa sao? Ân, tên này cũng uy mãnh, cùng hùng vương có hợp lại, một cái khai sơn, một cái liệt địa, rất thú vị. Quân Mặc Tả lúc sau ánh mắt thực sự ôn hòa. Hoàng Kim Hổ Vương Hồ Liệt Địa nghe lời Bình, hiển nhiên có chút hưởng thụ. Thủ Sụng Nhược Khinh mà ngồi xuống. Ở giữa không trung chợt có một mảnh mây đen chụp xuống, một đầu đại ưng, ưng vương triển khai cánh lượn lở trên không, đến đỉnh đầu mọi người, đột nhiên thân hình cấp tốc biến thành một nam tử mặc thiết sắc, quần áo lãnh khốc, một cái mũi ưng thật to tồn tại trên mặt, có chút nành ác, hạ xuống chắp tay hướng về Quân Mặc Tả cung kính hành lễ. Vị này chính là thập đệ ưng vương ưng toái không, lần này là do Hạc Trùng Tiêu giới thiệu. Xem ra bên trong thiên phạt xâm lâm, phi hành huyền thú do Hạc Trùng Tiêu trưởng quản, còn tẩu thú do Hùng Khai Sơn, hệ thống phân biệt khá rõ ràng. Xa xa lại có một hầu tử so với các hầu tử khác to hơn, dường như một tia chớp chạy đến như bay, thở hổn hển hướng Quân Mặc Tả hành lễ. Đây là Lão Thất Hầu Vương, tên hắn gọi là Hầu Thất. Hùng Khai Sơn trong mắt có chút hao tổn tinh thần nói ra. Bát muội Xà Vương thì tiền bối cũng đã gặp qua, bất quá nàng cùng với lão đại đi làm việc, còn đệ đệ nhỏ nhất thì đang bế quan để hóa hình, đã 3 năm chưa từng xuất hiện. Thế ra là thế, muốn cùng thiên phạt thú hoàng Mai Tôn Giả gặp mặt một lát mà không gặp được, thật là cực kỳ tiếc nuối. Bọn tọa đặc biệt tới đây, vẫn là không có duyên gặp mặt. Đáng tiếc, còn có tiểu nha đầu Xà Vương kia, dám làm dám chịu, bọn tọa cực kỳ thưởng thức. Quân Mặc Tả nói xong, cười ha hả, lấy tay che đậy chén rượu. Chúng vương đều cho là hắn muốn uống rượu, nhưng đợi nửa ngày lại không thấy hắn bưng chén rượu lên, không khỏi một trận buồn bực. Đã thấy chén rượu trên không đột nhiên hiện lên một trận liệu khí, hương thơm nồng nàn xộc vào mũi, đúng là hương vị của hầu nhi tiểu. Sau đó rượu lại ở giữa không trung lượn vòng một cái, giống như trường kình hấp thủy, mất hút sau cái khăn che mặt của Quân Mặc Tả. Quân Mặc Tả chép chép miệng nhắm mắt lại, sau lúc lâu mới nói, hảo tiểu, không hổ là hầu nhi tiểu, quả nhiên danh bất hư truyền. Các vị thú vương một trận ngạc nhiên, quả nhiên là cao nhân, phương thức uống rượu cũng không giống người thường. Nhóm thú vương còn đang tính mượn cơ hội uống rượu này để nhìn xem vị tuyệt thế cao nhân rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng Quân Mặc Tả lại làm ra như vậy, khiến cho tính toán của toàn bộ mọi người thất bại. Một đám đều không khỏi thở dài, có điểm mất mặt. Quân Mặc Tả đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi. Đúng rồi, Lão Hùng, ngươi giới thiệu khiến cho ta có chút hồ đồ nha. Ta biết thiên phạt xâm lâm xưa nay đều lấy thực lực bài danh mà xếp số, mãi mãi là như thế, đều không phải là bí mật. Tại sao cựu hổ vương cùng với thập ưng vương cũng đã có thể hóa thành hình người, ngược lại sắp xếp ở phía trước là lão lục sư tử vương cùng lão thất hổ vương, ngược lại vẫn là hình thái bản thể là sao? Vừa nói như thế thì giữa sân không khí một trận chìm nén xuống. Sư tử vương Thạch Bất Sầu cùng hổ vương trong mắt đều bắn ra vẻ thương cảm dị thường. Tiền trình nhắc tới ta tự nhiên không muốn giấu, vốn việc này cũng không phải bí sự gì. 60 năm trước, sư tử vương cùng hậu vương là tích cực tự động, tức là yên tĩnh tới điểm thì bắt đầu sẽ động, y nói là cuộc sống tĩnh lặng quá lâu, muốn thay đổi một chút, liền muốn ly khai thiên phạt đi ra ngoài một phen. Hải Trùng Tiêu ngữ trí âm thầm nói. Nhưng sau khi ra ngoài, bởi vì không có kinh nghiệm giang hồ, vô ý bại lộ gốc tích của mình. Năm đó bát đại chí tôn, bên trong có 4 vị chí tôn đồng thời ra tay, liên tiếp thủ giáp công. Một phen khổ chiến, lão lục lão thất rốt cuộc địch không lại, và lại là vừa chiến vừa chạy, trải qua hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cơ hồ muốn bỏ tính mạng ở trong tay các chí tôn. Cuối cùng may mắn bỏ chạy về thiên phạt, nhưng đều không thể tránh khỏi trọng thương. Chính là trong chiến đấu đã để lại cho hai người họ một vết thương nghiêm trọng, không thể chữa trị. Hai người tính mạng tuy rằng được bảo vệ, giai vị lại không thể vãn hồi, thối lui về cửu cấp, hoàn toàn đánh mất đi năng lực hóa hình. Cho đến ngày nay, vẫn khó khăn để khôi phục. Hạc Trùng Tiêu bị phẫn nói. Lúc ấy, ra tay bên trong tứ đại chí tôn, còn có Lôi Bảo Vũ cùng Bố Cuồng Phong, hai tên khốn kiếp kia. Lão đại nổi giận, một mình giết vào Độn Thế Tiên Cung tìm công đạo. Độn Thế Tiên Cung cao thủ nhiều như mây. Đại tỷ lực không bằng người, cuối cùng cũng tay không mà về. Hai. Sư tử vương cùng hậu vương ảm đạm cúi đầu, Thực sự là thực lực bị hao tổn, tu vi rút lui nghiêm trọng. Ở thiên phạt xâm lâm này vốn là cường giả vi tôn, thực sự là ăn bữa nay còn lo bữa mai. Nếu trong tộc đàn có xuất hiện cửu cấp huyền thú thành công tiến giai, có thể hóa hình người, thì vị trí tộc vương của hai vị vương giả liền phải chắp tay dâng lên. Trải qua 60 năm tích lũy lẳng lặng, lắng động lại. Vượn đàn cùng với sư đàn đều tự quật khởi vài vị cửu cấp huyền thú, khoảng cách hóa hình cũng bất quá một bước mà thôi, đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị lãnh đạo của hai vương. Song thực lực vẫn kém so với bọn hắn, cũng không hề nề hà, quy củ chính là quy củ, duy có thực lực mạnh mẽ mới là hết thảy. Hai vương thậm chí đã sớm phát giác chính mình chỉ huy, con dân ở trong tộc đàn đã bắt đầu xuất hiện không khí không hòa hợp, không còn giống như trước, chỉ cần nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối cường thế. Nếu không phải thú vương huynh đệ ngoài sáng trong tối âm thầm trợ giúp viện thủ, chỉ sợ đã sớm khó mà lường được. Thế nhưng thú đàn tân lão luân phiên, cường giả xuất hiện, kẻ yếu bị đào thải vốn là thiên cổ chi lý. Một khi có vương giả mới thành công hóa hình người xuất hiện, coi như mình cùng các huynh đệ cảm tình sâu dày mấy thì cũng phải tuân thủ quy luật cơ bản của thiên phạt xâm lâm. Vọc cạnh thiên trạch, tức là vật đua trời lựa. Đám người Hùng Khai Sơn khi đó tuyệt đối không thể nhúng tay vào tranh phong vương giả trong tộc. Lúc đó chính là con đường cuối cùng của vương giả. Bị thương? Ha ha, rốt cuộc là thương tổn gì mà sắc bén, hậu quả còn nghiêm trọng như thế. Cho ta xem, biết đâu ta có thể giải quyết được không biết chừng. Quân Mặc Tà vừa nói một câu, Hạc Vương đang ngồi thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng như điên. Người trước mặt này là ai? Người này chân chân chính chính là một cao nhân có tạo hóa cái thế thần công a. Tin tưởng rằng không có sự tình nào làm khó được hắn. Tuy rằng hắn không nói trắng ra là trợ giúp, thế nhưng tuyệt thế cao nhân phất tay một cái có thể giúp hai đại thú vương thuận lợi tiến giai, thì giải quyết một vết thương nhỏ kéo dài suốt mấy chục năm này có tính là gì chứ? Sư Tử Vương cùng Hầu Vương đều là thân hình kích động có chút run rẩy. Đã lâu rồi, hy vọng lại xuất hiện ngay trước mắt. Quân Mặc Tà chậm rãi chìa một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên bả vai Sư Tử Vương. Một luồng thiên địa nguyên khí thanh lương tinh thuần xuyên vào. Chỉ một thoáng, Sư Tử Vương cảm thấy cả người thoải mái. Sợ nguyên khí tinh thần dị thường kia ở trong cơ thể Sư Tử Vương tuần hoàn một vòng lại một vòng. Một hồi lâu sau, Quân Mặc Tà buông tay, rồi lại đặt tay lên bả vai Hầu Vương. Chúng vương đều thần tình không yên nhìn hắn, không dám lên tiếng, chỉ sợ quấy rầy vị đại cao nhân này. Bởi vì Quân Mặc Tà mang khăn che mặt, bọn hắn lại không nhìn ra vị thần bí cá nhân này sắc mặt như thế nào, chỉ có thể hết sức nhìn trong ánh mắt của hắn mà đoán. Nhưng ánh mắt Quân Mặc Tà lộ vẻ dịu dàng bình thản, nhìn không ra biểu tình. Lại qua một hồi công phu, Quân Mặc Tà rốt cuộc đình chỉ động tác của mình, chậm rãi thở phào một cái. Nhưng một hơi thở này nghe vào lỗ tai của Lục Vương lại như một tiếng thở dài mất đi khí lực, nhất thời trái tim của Lục Vương đồng thời bang bang khẩn trương đập mạnh. Thạch Lục, Hầu Thất, hai vị thú vương thương thế thật là không nhẹ, kinh mạch bị thương nặng, bộ phận vỡ vụn, nguyên khí vận chuyển đan điền bế tắc, hơn nữa còn có một cỗ độc lực ác độc, kinh niên đã tiềm phục ở trong kinh mạch, khó có thể giải quyết. Đây cũng là một loại khí âm độc, không ngừng phá hoại cơ thể các ngươi. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ cho tu vi các ngươi chỉ trệ không tiến, thậm chí có thể khiến tu vi các ngươi trượt xuống một bước. Ta tin tưởng loại dấu hiệu này đã xuất hiện. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng. Loại âm độc huyền công này là của ai trong tứ đại chí tôn? Thạch Vương cùng Hậu Vương hai người đồng thời ngẩn ra, hai vương nhìn nhau, không hẹn mà cùng từ ánh mắt đối phương thấy được đáp án. Sư Tử Vương dùng móng vuốt chấm rượu trên bàn chậm rãi viết vài chữ. Bọn hắn lúc sau mất đi năng lực hóa hình, tự nhiên cũng mất đi khả năng nói chuyện như người bình thường, thế nhưng viết chữ thì vẫn có thể làm được. Âm Phong Chí Tôn, Âm Hoàng Tuyền. Nguyên lai đúng là Hoàng Tuyền Âm Phong huyền công, khó trách lại âm độc như vậy. Đám người Hạc Trùng Tiêu đồng thời kêu lên. Tiền bối, ngài nếu có thể tra được bệnh như vậy, có hy vọng có thể trị cho bọn hắn được không? Hùng Khai Sơn khẩn trương hỏi. Sư Tử Vương cùng Hầu Vương đều thuộc về tẩu thú. Ở thế giới huyền thú chính là lực lượng chủ yếu tới lực của Hùng Khai Sơn. Hơn nữa cùng bọn chúng hợp tác lâu như vậy sớm đã quen thuộc. Nếu tùy tiện xuất hiện hai vị vương giả mới, khó bảo toàn là Hùng Khai Sơn cũng muốn đi theo, là đại phí Chu Trương, tức là tốn công tốn sức, không biết bao lâu thời gian mới có thể đạt tới khả năng phối hợp khăng khít như bây giờ. Hoàng Tuyền âm phong độc sắc bén lại tích tụ 60 năm tổn thương. Quân Mặc Tả bày ra vẻ hữu tình vô ý lắc đầu. Thất Thạch và Lục Hầu hai đại thú vương thấy quân đại cao nhân bực này cũng thúc thủ vô sách, không khỏi một trận nản lòng mất hết cả can đảm. Hồng Khai Sơn cũng sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ ngay cả thử một lần cơ hội cũng đều không có sao? Quân Mặc Tả lặng lặng nhìn ánh mắt cấp bách của Hồng Khai Sơn, trong lòng vừa động, hít một hơi thật dài, trong mắt lộ ra vẻ ấm áp. Việc này vô luận là ai đúng ai sai, thủy chung đã là ân oán trước kia, bổn tọa không muốn nhúng tay vào. Thôi, xem như là một lần gặp mặt một lần duyên, lại lẻ mặt thể diện của lão Hùng ngươi, ta sẽ giúp bọn hắn. Vết thương này tuy rằng khó giải quyết, nhưng phải xem người chữa trị là ai. Hoàng Tuyền âm phong áp độc, nhưng cũng chưa đủ để vào mắt bổn tọa. Một câu này đã cấp cho Hùng Khai Sơn trọn vẹn mặt mũi vô cùng to lớn. Vừa nghe thấy những lời này, Hùng Khai Sơn nhất thời kích động hẳn lên, khuôn mặt đen sẫm tràn đầy kinh hỉ. Quang Vinh à, còn có cả kiêu ngạo nữa. Hắn cười toe toét cái miệng rộng, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem đi, đây là nể mặt mũi của lão Hùng ta. Danh phong, phải có trình độ nào mới được a? À, cạc cạc, ô ô, làm ta kích động quá mà. Sư Tử Vương cùng Hầu Vương toàn thân đột nhiên run lên. Cái tin tức này đối với hai người họ mà nói, hiệu quả tuyệt đối không thua gì sấm sét giữa trời quang. Cơ hồ trong thời gian ngắn, trái tim cũng muốn ngừng đập. Nhất huyền địa ngục, một khắc thiên đường. Trước một khắc trước, không có hy vọng, ngay sau đó lại thình lình xảy ra kinh hỉ lớn. Nguyên bản điều này khiến Sư Tử Vương cùng Hầu Vương đã hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy trái tim có chút gánh vác không nổi. Dù sao, ngay cả lão đại cũng thúc thủ vô sách. Vừa rồi cao nhân lại phủ định thêm lần nữa. Nói thật ra, chữa kinh mạch bị thương đối với Quân Mặc Tà mà nói, thực sự giống như ăn một bữa sáng mà thôi. Thật giống như tổn thương ở phần chân của Quân Vô Ý lúc trước. Tình huống cho dù là Thần Huyền Chí Tôn tận tâm trị liệu, cùng toàn bị trang bị dược vật đầy đủ, cũng cần phải lấy tổn thất đại bộ phận huyền công tu vi làm điều kiện tiên quyết. Hơn nữa còn tổn thất đến cái phần huyền công không thể khôi phục, tuyệt đối là một loại lợi người hại mình. Như thế Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu tiến giai, tin tưởng cho dù Tam Đại Thánh Địa đứng đầu liên thủ tương trợ cũng không thể xảy ra. Nhưng mà không thể khôi phục ở trong tay Quân Đại Thiếu Gia hiện tại cũng không coi ra cái dạng gì. Nguyên nhân không có lý do nào khác, chỉ bởi vì là tinh khí trong Hồng Quân Tháp trời sinh vốn là khắc tinh cực lớn của những lực lượng âm độc này. Hơn nữa còn là sức sống mạnh mẽ thuần khiết nhất trong trời đất, cũng chính là một lực lượng của sinh mệnh. Trời đất ban đầu Hồng Mông xuất hiện chính là bởi vì có Hồng Mông linh khí mới có thể tạo nên vạn vật. Mà Hồng Quân Tháp của Quân Mặc Tà chính là loại bổn nguyên lực lượng đứng đầu này. Đương nhiên cũng phải sử dụng sao cho hợp lý. Nếu như chỉ là cảm mạo thương hàn, lên cơn sốt gì gì đó nhỏ nhoi, thần dị linh khí của Quân Mặc Tà ngược lại sẽ không có chút xíu đất dụng võ. Đối với thiên phạt xâm lâm, Quân Mặc Tà hết sức nhiệt tình. Và lúc giúp đỡ Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu tiến giai, Quân Mặc Tà đột nhiên có một loại ý nghĩ xuất hiện. Mình cuối cùng cũng không có khả năng muốn cả cuộc đời mà gây huyên náo trong thế tục như vậy. Cuộc sống hỗn loạn như thế quả thực khiến Quân Mặc Tà mất hứng. Mặc dù tính mạng cả đời này của mình vừa mới bắt đầu, nhưng Quân Mặc Tà đã nghĩ tới chuyện quy ẩn. Một ngày nào đó mình sau khi ở khoái ý ân cửu đã nếm trải được cái loại cảm giác tịch mịch khi đứng trên đỉnh phong thì cuối cùng cần có một nơi an tĩnh để về. Mà thiên phạt xâm lâm không thể nghi ngờ chính là nơi quy ẩn lý tưởng nhất trong lòng hắn. Bên trong thiên phạt xâm lâm, cho dù là một con rắn cỏ ở trong mắt Quân Mặc Tà, nếu như so với những người quan cao lộc hậu chiếm cứ triều đình bên trong hồng trần thế tục ngoài kia, có lẽ còn muốn thân thiết hơn. Bởi vì nơi này hoàn toàn không có tâm đấu tranh, đấu giác, ý là bảy mưu tính kế đối phó với nhau của thế tục. Quân Mặc Tà cực kỳ chán ghét câu tâm đấu giác, mặc dù hắn cũng thường xuyên sử dụng một chút tâm cơ. Nhưng lúc này, vị tả quân khát vọng nhất, trước sau không ngờ lại là cái loại chính diện tương đấu, xem ai lợi hại hơn. Đến xem quyền đầu xuất ra, chẳng phải là biết sao, cần gì phải tranh đấu đến sống chết mới thôi, lãng phí thời gian, chẳng bằng đánh một cái giấm. Thậm chí Quân Mặc Tà có một loại ý tưởng, hoặc có thể nói là kế hoạch vĩ đại. Nếu như có một ngày ta du sơn ngoạn thủy tuyệt đỉnh, mắt nhìn xuống chúng sinh thiên hạ, như thế ta sẽ phải quy định cái này một chút, quy tắc của thế giới cho riêng ta, dùng phương pháp của ta làm giới hạn cho cả thiên hạ. Mặc kệ ngươi là thần huyền hay là chí tôn, ở dưới quy tắc của ta, không có bất luận kẻ nào có thể làm trái. Ta không muốn đứng đầu thiên hạ, nhưng ta muốn thiên hạ đều hiểu được ý nghĩ của ta. Tất cả huyền giả, mỗi một năm đều phải tham gia vào khảo hạch, từ nhất phẩm cho đến là thần huyền thập nhị phẩm, mỗi một cấp đều có quần áo riêng của mình. Người đạt đến phẩm cấp nào mới có thể mặc loại quần áo có màu sắc của phẩm cấp đó. Nếu không đạt được thì sẽ mặc quần áo ban đầu của ngươi, bằng không bị người ta giết, tất cả đều không phải chịu trách nhiệm. Cứ như vậy, giống như từ nhà trẻ cho đến đại học của kiếp trước, cấp bậc phân minh, phân chia rõ ràng. Mà tổng bộ của tất cả những thứ này, chỗ nào có thể thao túng toàn bộ, phát ra những quyết sách cuối cùng, chính là thiên phạt xâm lâm, nơi tương lai tà quân ta ẩn cư. Quân Mặc Tà thậm chí còn tưởng tượng ra, có thể dùng nón để quy định phẩm giai cũng rất không tệ. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được cười rộ lên, bởi vì hắn nghĩ tới một cái hình ảnh thú vị. Hai người gặp mặt tranh cãi vài câu, chuẩn bị muốn đánh nhau, thì chợt nhìn thấy cái nón của đối phương. Ngay sau đó hai người nắm tay vui vẻ cười nói. À, thì ra ngươi là người đội nón xanh, ta là người đội nón đen, ta đây thuộc kém người không ít, vậy còn đánh cái gì nữa? Đi, đi uống rượu, ta mời. Đúng à, nhìn cái nón của người thật là khó coi. Ha ha, xem ta đây, long lanh xanh biếc đáng yêu biết bao. Bội phục, ngài không ngờ cũng đã đội lên nón xanh à. Đâu có, quá khen. Chỉ cần ngươi cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi có thể đội nón xanh lên đầu, rát rát. Nhờ phúc, chỉ hy vọng là được như thế. Quân Mặc Tà nghĩ đến trường hợp như vậy, làm sao mà không tâm huyết dâng trào, không nhịn được nở nụ cười rát rát. Nón xanh ở đây có ý nghĩa là bị cấm rừng. Quân Mặc Tà bây giờ quyết định là sẽ không nghĩ tới nữa. Lúc này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tâm huyết dâng trào nên mới có ý nghĩ làm ác, lại thực sự là thành trí cao pháp tắc ở trăm ngàn năm sau trên huyền huyền đại lục, tả quân pháp tắc. Ngàn năm không đổi chính là vì vậy mà dựng lên. Bây giờ các đại thú vương giờ dĩ nhìn không rõ vị tế ngoại cao nhân này nên đều trương hai khỏa thượng sở không tới đầu. Ý nói là không tìm ra manh mối. Nhưng thấy hắn cười vui vẻ đắc ý như thế, chắc là đối với vết thương cũ của sư vương cùng hậu vương rất có nắm chắc, không nhìn được đều thở ra một hơi. Cũng đúng à, không có nắm chắc thì như thế nào có thể cười vui vẻ như vậy, thoải mái như vậy. Quân Mặc Tà như đi vào cõi thần tiên, qua hồi lâu lúc này mới phục hồi lại, a a nở nụ cười nói. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Thạch Lục, Hầu Thất, hai vị đều đến đây, ta lập tức bắt đầu làm cho các người xem một lần. Dứt khoát nhanh chóng khôi phục thân hình một chút, cũng thuận tiện uống rượu. Hai vị dùng hình dáng phụ này trên bàn rượu, quả thực là ít nhiều có chút bất nhã. Quân đại thiếu trong lòng nghĩ, bổn thiếu gia lần đầu tiên uống rượu tại thiên phạt xâm lâm, chẳng lẽ lại muốn cùng một con sư tử và một con hầu tử nâng chén ra sức uống, quả là xấu hổ à. Mặc dù là sau khi biến thành hình người, bản chất thì vẫn là sư tử và hầu tử, nhưng tối thiểu cũng là hình người à. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải làm nền tảng cho sau này hay sao? Cho nên quân đại thiếu hết sức tích cực. Sư vương cơ hồ hàm chứa nước mắt vui mừng, bộ lông trắng bạc trên người run rẩy giống một con chó nhỏ nhanh nhẹn dị thường, đi tới trước mặt Quân Mặc Tà, ngồi xổm xuống, lắc lắc cái đuôi. Nhưng ở dưới sự kích động, cái đuôi lắc lư với tần suất hơi lớn một chút, đúng lúc Hùng Khai Sơn đứng lên, phanh một tiếng, mang chén rượu trong tay, đánh bay ra ngoài rất xa. Chúng vương cười lớn một hồi, Quân Mặc Tà cũng không để ý, lại cũng không lề mề, trực tiếp ấn một tay lên, hơi thở trầm xuống, khí thế của Hồng Quân Tháp trên người âm mầm bạo phát, sáng rực lóa mắt, xông thẳng trời xanh. Năm vị thú vương khác kinh ngạc cuống quýt lui về sau. Lúc này đây, Quân Mặc Tà vì tốc chiến tốc thắng đã đem hết khả năng cực hạn thi triển ra. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, quả thực hắn chưa bao giờ ra tay hết cỡ như vậy. Bất quá thi triển một lần cực hạn này, tự nhiên sẽ không có ôn nhu giống như lúc trước trợ giúp Hạc Trùng Tiêu Hùng Khai Sơn Lưỡng Vương đột phá bình cảnh. Linh khí giống như thủy triều, trực tiếp mãnh liệt chảy vào, tiến nhập kinh mạch sư vương, tung hoành tỏa ra khắp nơi. Gần như là trong phút chốc, kinh mạch bị đứt đoạn được nối liền lại rồi thông suốt. Trùng kích kinh mạch mạnh mẽ khó mà tưởng tượng được, khiến cho vị sư vương uy mãnh thần tuấn này ngửa đầu kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp hơn 10 trượng lên không trung. Ngay sau đó, khí âm hàn quẩn quanh của sứ vương hơn 60 năm bị thiên địa linh khí trực tiếp hoàn toàn khu trục, giống như bang chủ cái bang cầm đả cầu bổng đi đánh một con chó, thúc một tiếng theo bên ngoài cơ thể xuất ra, tiếp theo còn bắn ra mấy cái huyết tiễn tinh tế. Thiên địa linh khí cuộn trào mãnh liệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại đang trong kinh mạch sứ vương xoay tròn ôn dưỡng một vòng, bảo đảm chắc chắn không có tàn dư hàn khí sót lại, lúc này mới xoát một cái thu lại. Quân đại cao nhân ngẩng đầu lên, không chớp mắt, tiện tay mang vị sư vương này đẩy sang một bên, lạnh lùng nói. Người tiếp theo. Ngữ khí của hắn lạnh lùng bá đạo, tựa như ở trong kiếp trước, đến tiểu học, tiêm phòng, kim tiêm còn chưa rút ra, đã kêu người kế tiếp. Cái gì thế? Thế này đã làm xong rồi, đây cũng quá là kỳ tích, quá thần tích đi. Hậu vương run rẩy đi tới, ngồi xuống vị trí ngồi lúc trước của sư vương, còn chưa có cảm giác chuẩn bị tốt. Trên vai đã có cảm giác giống như một ngọn núi lớn đè lên. Một bàn tay đã đặt ở trước mặt, tiếp theo chính là thiên địa linh khí tinh thuần nhập vào cơ thể. Một trận thoải mái vô cùng bốc lên, hầu vương còn muốn rên rỉ một tiếng để thể hiện khoái ý trong lòng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, tiếp theo đó trong nháy mắt là một cỗ thống khổ kịch liệt như muốn phá vỡ cả tim gan dâng lên. Tức khắc hắn liền há miệng, hống một tiếng, cũng là một ngụm tiên huyết đen đặc phun ra. Không thể ngờ mang một cây đại thụ trước mặt trực tiếp bắn thủng. Quá đau đớn, lão thiên gia của ta à, chữa bệnh như thế có lẽ so với cực hình lăng trì còn muốn đau hơn. Đúng là thủ đoạn của cao nhân, không giống bình thường. Kim Mao Hậu Vương Hậu Thất đang nghĩ đến vậy, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một trận reo hò mừng rỡ. Trong lúc cấp bách, cũng là trong lúc thống khổ cực độ, lại dùng dư quang trong khóe mắt liếc qua. Nhất thời ánh mắt mở lớn, trợn to tới mức là cực độ. Nga, thú thần của ta, thân nương của ta. Nguyên lai đúng là thần tích sở sở trước mắt a. Một hình dáng xa lạ mà lại dị thường quen thuộc. Một nam tử áo trắng cao lớn ngang tảng đứng bên cạnh mình. Đây, đây không phải là sư vương hay sao? Nhanh như vậy, quả thực đúng là hiệu quả nhanh chóng a. Hậu vương hoàn toàn hâm mộ, cũng hoàn toàn yên tâm. Cho dù là tiếp tục đau đớn như thế nào đi nữa cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể khôi phục như cũ, thì chút đau đớn nho nhỏ cái tính toán làm cái gì, khiến ta đau đớn mãnh liệt hơn một chút thì đã sao. Và giờ khắc này, trong cơ thể thống khổ cực độ, hầu vương lại có thể hoàn toàn quên đi, ngược lại còn cảm thấy mừng như điên. Trong thâm tâm vui mừng khôn xiết, không nhịn được rát rát vui sướng, cộng thêm hưng phấn cười ha hả vài tiếng. Mấy tiếng cuồng tiếu này của hắn lại khiến cho vài vị thú vương khác đều giật nảy mình, thậm chí là ngay cả thiên địa linh khí của quân Mặc Tà cũng ba động một chút.